Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể không giở trò lưu manh như vậy nữa được không? Một kẻ bất lương như vậy sao? Niệm Ninh kéo bàn tay không an phận của Nhạc Cận Ninh ra. Trừng mắt nhìn anh, Nhạc Cận Ninh thấy Niệm Ninh sắp nổi giận, lập tức quyết định không trêu chọc cô nữa. Tay anh quanh eo Niệm Ninh, nói, gần đây hình như em có tăng cân một chút, cái bụng nhỏ đã có chút thịt rồi. Nghe những lời của Nhạc Cận Ninh nói, Niệm Ninh giật mình, nghĩ đến lý do tại sao cái bụng nhỏ này sắp có thịt. Cô vừa nấy tâm tình đang tốt thì đột nhiên trở nên hơi u ám. Thịt ở đâu? Rõ ràng là lúc em vừa mới ăn thì có ăn nhiều một chút. Niệm Ninh mỉm cười miễn cưỡng, gạt tay Nhạc Cận Ninh ra, xoay người đi trên bãi biển. Sau khi đến bãi biển, cô trực tiếp nằm trên ghế, đôi môi đỏ khẽ bĩu môi. Khi Nhạc Cận Ninh bước tới, anh thấy người phụ nữ nhỏ bé của mình đang nằm một mình trên ghế bãi biển một cách nhàn nhã. Nhưng chỉ có điều trông cô không được vui lắm. Xem ra vừa rồi anh đã nói sai gì khiến người phụ nữ nhỏ bé tức giận rồi. Cánh tay mỏi rồi phải không? Nhạc Cận Ninh lắc đầu. Người phụ nữ nhỏ bé có tính khí thất thường. Anh bước tới, không ngừng xoa bóp cánh, tay và đùi của cô, để tránh tay và chân bị đau do tập thể dục quá mức vào ngày mai. Đi đi, không muốn quan tâm đến anh. Niệm Ninh quay người lại, lấy nước trái cây bên cạnh cô bắt đầu uống. Em sẽ không thực sự tức giận chỉ vì anh nói em béo chứ? Nhạc Cận Ninh cười không được, khóc cũng chẳng xong, em béo lên một chút sao? Anh còn nói em béo, em sẽ không tập thể dục cho anh xem. Niệm Ninh qua loa đặt cốc nước trái cây lên bàn nhỏ sang một bên với một chút tức giận. Đứng dậy rời đi, cô ấy sẽ không nói cho Nhạc Cận Ninh biết rằng đó là vì mang thai. Vì vậy tâm trạng vừa nấy của cô đột nhiên trở nên nặng nề như vậy. Cho nên cô chỉ có thể để Nhạc Cận Ninh cho rằng cô tức giận vì anh ấy nói cô béo. Nhạc Cận Ninh không biết phải làm sao đuổi theo bước chân của Niệm Ninh hỏi. Em đi đâu thế? Niệm Ninh giận dữ nói. Đi bơi, giảm cân, tập thể dục. Thấy dáng vẻ giận dữ của cô, Nhạc Cận Ninh chỉ có thể đi theo cùng cô. Trời không phụ lòng người. Sau một ngày bơi lội, cuối cùng cô cũng bơi tốt. Sau đó hai người cùng nhau trở về khách sạn. Ngày hôm sau khi Niệm Ninh thức dậy và ăn sáng với Nhạc Cận Ninh, bởi vì sự hợp tác ở thành phố B đã được đàm phán, họ đã cùng nhau quay lại thành phố A. Sau khi trở về nhà, Nhạc Cận Ninh dọn dẹp một chút, chuẩn bị đến công ty đi làm. Niệm Ninh, hôm nay em có tiết không? Trước khi rời đi, anh đột nhiên quay lại hỏi Niệm Ninh. Anh vừa mở miệng, Niệm Ninh đã biết anh muốn nói gì. Cô có sắp xếp khác, vậy là cô lập tức từ chối. Em có tiết, ngay cả khi không tiết, em cũng sẽ không đến công ty cùng anh đâu. Cái công ty đó, em đã đi lại 5-6 lần rồi. Một chút ý nghĩa cũng không có. Thấy Niệm Ninh không muốn đi, Nhạc Cận Ninh đành phải bỏ cuộc. Không ép buộc cô mà nói. Được rồi, em đã không muốn đi thì ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé. Cách chương.